đạt tới đỉnh phong. Long lực dụ linh khiến cho tu vi của bản thân đạt tới cực hạn của ngưng khí. Đây chính là tác dụng của tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Nhưng đây chỉ là đỉnh phong cực hạn, mà không phải đụng chạm đến gông cùm xiềng xích. Sau đó tu vi tầng thứ ba, long tượng dung hợp, khiến cho cả hai một lần nữa kéo lên, đều đạt tới cảnh giới động chạm đến gông cùm xiềng xích, lại mượn nhờ sự trợ giúp của thiên địa đan, hoặc là lực lượng của trúc cơ đan, nhất cử đột phá, hình thành khí hải, thành tựu trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần thi thào nói nhỏ, cho nên không phải bất kỳ ai cũng có thể tu hành long tượng hóa hải kinh này. Chỉ có người đồng thời tu hành luyện thể, luyện khí mới có thể ngưng khí tầng 8 hoàn mỹ tu hành long tượng hóa hải kinh. Bất tử trường sinh công tuy là tàn quyền, chỉ có bất tử gia, nhưng một vị tiền bối thần bí năm đó ta gặp đã từng nói, sau đó khi đạt đến bất tử kim bì là ta có thể động chạm đến tầng gông cùm xiềng xích thứ nhất, mà có thể đột phá được hay không thì phải xem xét vận mệnh của ta. Phải đến bây giờ ta mới cảm nhận được cái gọi là gông cùm xiềng xích. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng mãnh liệt, dường như cái thạch thất đen kịt này vào lúc này cũng đều sáng lên một cái. Đệ nhất lão tổ sáng tạo ra long tượng hóa hải kinh, tu đến tận cùng mới có thể khiến cho long tượng dung hợp, chạm đến gông cùm xiềng xích. Nhưng vẻn vẹn cũng chỉ là chạm đến, đây là cực hạn. Mà bất tử quyền thứ nhất, bất tử kim bì đã có thể chạm đến gông cùm xiềng xích, nhưng đây không phải là cực hạn. Cực hạn phải đi đột phá, cũng chỉ là có đột phá mới có thể tiếp tục tu hành bất tử quyền thứ hai, bất tử kim cương. Nhưng ta bây giờ, long tượng hóa hải kinh mới tu hành tầng thứ nhất, bất tử gia cũng chỉ là ngân bì đỉnh phong. Nhưng hai cái này hỗ trợ nhau lại khiến cho ta sớm đụng chạm tới cung cùng xiềng xích. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần trở nên dồn dập. Như vậy hai cái công pháp này, bất kỳ cái nào đột phá là đã đột phá tầng thứ nhất của gông cùng xiềng xích rồi. Bạch Tiểu Thuần kích động, thậm chí sau khi hắn tỉ mỉ suy nghĩ lại thì phát hiện thêm một cái vấn đề là làm hắn càng thêm hưng phấn. Nếu như ta phán đoán chính xác, như vậy sau khi đột phá bất tử kim bì và long tượng hóa hải kinh tầng thứ ba thì nhục thể của ta sẽ đạt tới trình độ nào? Bạch Tiểu Thuần không có đáp án, nhưng do hắn mãnh liệt mong chờ, giờ phút này hắn thở sâu, lấy ra đan dược gia tăng nguyên khí, bắt đầu tu hành bất tử trường sinh công. Ánh bạc lấp lánh, bên trong cơ thể hắn lại xuất hiện mơ hồ tơ vàng. Mặc dù rất nhạt, nhưng là đại biểu cho bất tử trường sinh công của Bạch Tiểu Thuần có hy vọng đạt tới cảnh giới kim bì. Một nén nhang sau, Bạch Tiểu Thuần kết thúc tu hành, phấn chấn đi ra ngoài thạch thất, nhìn bốn phía hang động. Hắn theo bản năng mà làm bộ dáng cao thủ, tay nhỏ hất lên, ngạo nghễ nói nhỏ. Ta đã là ngưng khí tầng 9, chờ đến khi ta mở gông cùng xiềng xích tầng thứ nhất, như vậy phóng nhã nhìn khắp thiên hạ. Ở trong ngưng khí tầng 8, ai là đối thủ của ta? Bạch Tiểu Thuần đang cảm thấy thổn thức, thì đám độc xà lít nhà lít nhít bốn phía, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, thì đều nhúc nhích. Không ít con còn phát ra tiếng tê minh, phun ra nọc độc. Nhất là 7-8 con huyết thần xà có thể so sánh với ngưng khí tầng 8 ở phía xa. Trong nháy mắt bắn lên, cạch một tiếng đâm vào màn sáng trận pháp thình lình xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giật nảy mình, nhìn hàm hàm vào những con độc xà đã đánh gãy tâm trạng thổn thức của mình. Nhìn từng con hai mắt băng lãnh đang không ngừng phun ra nọc độc, Bạch Tiểu Thuần tức giận. Các người thật sự cho rằng Bạch gia gia các người không có cách nào bắt được các người đúng không? Đừng có ép ta. Bạch Tiểu Thuần còn đang chưa nói xong, lại có một đám rắn nhảy lên, âm thanh cành cạch liên tiếp quanh quẩn ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tốt, đây là các người bức ta. Bạch Tiểu Thuần giống giận, quay người thẳng về trong thạch thất. Mấy con rắn này thật sự ghê tởm quá đi, không đáng yêu chút nào. Bạch Tiểu Thuần tức giận, khoanh chân ngồi trước đàn lô, ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng. Bạch Tiểu Thuần ta hôm nay đã luyện ra được đan dược cấp 3 thuần thục, chỉ có mấy con tiểu xà này, ta còn không thu thập được các ngươi hay sao? Các ngươi không phải luôn yêu thích phun nọc độc sao? Không phải luôn yêu thích nhe răng sao? Ta sẽ luyện một viên thuốc để cho các ngươi hết thảy im miệng. Bạch Tiểu Thuần tiểu tay áo hất lên, toàn thân cao thấp lập tức dâng lên lăng vân ý chí, bắt đầu suy nghĩ phương thuốc. Khiến cái đám rắn này im miệng thì cần phải có đan dược có tính dính mạnh, dạng như vậy mới có thể rắn chắc được. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, rồi tiếp tục đắm chìm vào trong những suy nghĩ, lựa chọn phối hợp thảo dược. 7 ngày trôi qua rất nhanh chóng, Bạch Tiểu Thuần gần như điên cuồng. Vô số thảo dược trong túi chữ vật đều bị hắn mang từng gốc ra một nghiên cứu kỹ lưỡng rồi mới tuyển chọn ra được. Cuối cùng hắn lựa chọn ra được 70 loại thảo dược.

cứ tông thẳng vào. Thậm chí không ít con gặp hang hốc thì ngay lập tức chui vào bên trong. Nếu như nó quá lớn so với cửa hang thì thân thể sẽ tự động thu nhỏ lại một chút. Mấy đầu huyết thần xà bên kia cũng không ngoại lệ. Thậm chí cái đầu rắn gần một trượng phía xa xa cũng vậy, cũng đột nhiên lay động. Một cái sừng thật dài ở trên đỉnh đầu đột nhiên mọc ra. Tuy rằng cái sừng này nhìn qua cũng không sắc bén, nhưng vô số rắn mọc sừng như vậy cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm như muốn phát điên lên. Khi hắn thử nghiệm một chút, còn phát hiện thêm bầy rắn này thế mà lại đau thương bất nhập. Sau khi đám rắn trong động xà này nổi điên lên mà va đập ở đây thì tản hết ra, mỗi con như phát cuồng, cứ như thấy hang hốc là chui vào. Nếu không có hang hốc thì sẽ sử dụng cái sừng của nó như lực lượng thần kỳ nào đó trên đầu, có thể giúp bọn chúng đào ra một cái lỗ thông đạo từ toàn bộ vạn xà cốc này xông ra bên ngoài. Mặc dù vạn xà cốc nằm trong sơn cốc phía trong Hương Vân Sơn, chỉ là đám rắn hung tợn này lao ra không có mục đích mà đi tứ tán khắp nơi. Còn có không ít con trực tiếp đào hang dưới lòng đất mà đi, tới từ đỉnh sơn, Thanh Phong Sơn. Còn sót lại khoảng 3 thành là lao thẳng về phía Hương Vân Sơn. Có thể tưởng tượng lúc này bên ngoài các ngọn núi ở Tam Sơn, có vô số con rắn bị dính chặt miệng lại, đang đào từng cái hang, điên cuồng đánh phá đất đá mà lao đi với tốc độ cực nhanh. Cứ thấy hang hốc liền chui vào, lan tràn khắp toàn bộ 3 ngọn núi phía nam. Bạch Tiểu Thuần ngồi bệt xuống dưới đất, nhìn khoảng không rỗng tuếch trước mặt. Lần này xong đời rồi. Rất nhanh, bầy rắn bò theo khe hở của những tảng đá ở 3 ngọn núi bờ nam này mà chui ra khắp nơi trên mặt đất. Một đám rắn có sừng bên đầu, hai mắt lồi to, điên cuồng vặn vẹo, cứ gặp hang hốc là chui vào, khiến cho đệ tử Tam Sơn bờ nam đều sững sờ người. Toàn bộ bờ nam vốn được yên tĩnh trong mấy năm, một ngày này lại bạo phát ra tiếng bàn tán xôn xao, tiếng kinh hô đã lâu chưa xuất hiện lại, còn thêm cả tiếng giống giận thất thành nữa. Trên Thanh Phong Sơn, bên ngoài Kiếm Linh Đường đang có hơn 1.000 đệ tử vây quanh gieo hò, quan sát hai đệ tử đấu phá trên chiến đài trong một trận tiểu bỉ. Một người trong đó đã chiếm được thế thượng phong, đang chuẩn bị giành lấy thắng lợi, thì đột nhiên trên mặt đất của chiến đài xuất hiện một cái sừng mạnh mẽ trồi lên, một con hoa nhãn xà chui ra. Trong lúc đám người bốn phía còn đang sửng sốt, thì con hoa mãn xà với cái miệng không cách nào há ra được, lại đột nhiên chui vào trong ống quần của vị đệ tử đang chiếm ưu thế kia. Vị đệ tử này gào rít, cả người chợt nhảy lên. Ngay lúc đó, đám người bốn phía đột nhiên hét dầm lên. Trong tiếng xôn xao, vô số rắn có sừng trên đầu cũng từ mặt đất chui lên, thấy hang hốc liền chui vào. Đây là cái quái gì vậy? Vậy mà không đánh được. Trời ạ, những con rắn này từ đâu mà tới, đời mọc sừng như vậy. Đáng chết, sao lại thế này? Đây là chuyện gì? Pháp bảo của ta đánh lên người mà còn không cách nào có thể phá vỡ phòng hộ của nó à? Cùng lúc đó, trên đỉnh Thanh Phong Sơn, nơi cư ngụ của đệ tử nội môn, lại một động phủ kia, một đệ tử nội môn lão làng đang khoanh chân ngồi đả tọa. Đột nhiên mắt hắn trợn to, lộ ra một vẻ không cách nào tin tưởng được. Sau đó, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết truyền ra. À, đây là vật gì vậy? Rắn chui từ dưới lòng đất ra. Tiếng kêu thảm thiết như vậy lần lượt truyền ra từ các động phủ khác, trong đó có động phủ của Thượng Quan Thiên Hữu. Cũng có âm thanh đầy thê lương truyền ra, cùng với đó còn có thêm sự điên cuồng, tựa như đưa tới một vết sẹo nào đó trong lòng gã, trở thành tiếng giống to mãnh liệt nhất ở nơi đây. Nơi cư ngụ của đệ tử ngoại môn, ngay lúc này, vô số người nhìn thấy bốn phía xung quanh đầy rẫy những con rắn trực chui vào trong hang hốc mà hoảng sợ kinh hô lên. Ngay cả các trưởng lão của Thanh Phong Sơn cũng sợ ngây người. Thậm chí vị lão giả trưởng tọa Thanh Phong Sơn cũng bày ra, mang theo ánh mắt đầy kinh hãi nhìn toàn bộ Thanh Phong Sơn lúc này xuất hiện đầy rắn mọc sừng trên đầu. Từ đỉnh sơn cũng như vậy, vô số đệ tử giống giận, ánh sáng pháp thuật lóe lên khắp bốn phía. Chỉ là bầy rắn này không chút để ý tới, vẫn cứ đào hang động như trước. Toàn thân Lữ Thiên Lỗi tràn ngập lôi quang, đồng thời gào thét giống giận, kéo một con rắn có sừng từ trong đũng quần mình ra, vốn muốn một phát bóp chết, nhưng lại phát hiện mình như thế mà không thể bóp nát được nó. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đáng chết, bầy rắn này làm sao mà nhiều đến thế? Không thích hợp, chuyện này không thích hợp. Rất nhanh, tiếng giống từ trên Từ Đỉnh Sơn đã đầy kinh thiên động địa, mà còn trên Thanh Phong Sơn, cả người Hứa Mị Nương tràn ngập lửa giận, tiếng quát chói tai truyền khắp bốn phía. Cha, cha rõ cho ta, đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Tương tự, tiếng gào thét trên Hương Vân Sơn lúc này cũng ngập trời. Hứa Bảo Tài kêu gào thảm thiết, Chu Tâm Kỳ trợn to mắt, lộ ra đầy vẻ kinh hãi, bay lòng vòng trên cao, trong lòng còn sợ hãi run rẩy. Hầu Tiểu Muội và Hầu Vân Phi cấp tốc chạy ra, còn thêm nhiều đệ tử khác nữa. Lúc này lửa giận của tất cả mọi người đã đạt tới mức độ khó mà hình dung được. Trong nhất thời, tất cả các thuật pháp mạnh nhất cũng đều được thi triển tới mức tận cùng. Trùng hợp là Hưng Vân Sơn vốn lấy thảo mộc thành danh, lúc này không ít đệ tử đều lôi ra đan dược. Nhưng những đan dược này tuy có hiệu quả bình thường, nhưng cũng đủ khiến cho không ít rắn mọc sừng tránh đi. Thế là tất cả rắn mọc sừng vì trốn tránh mà tiếp tục đào hang đi qua Thanh Phong Sơn và Từ Đỉnh Sơn. Đến cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đáng chết, tại sao lại như thế chứ? Đây là nhân họa hay thiên tai vậy? Từ khi Bạch Tiểu Thuần bị trừng phạt đi Vạn Xà Cốc thì bờ nam ta luôn bình yên. Làm sao? Hả? Vạn Xà Cốc? Bạch Tiểu Thuần tại Vạn Xà Cốc? Ngay trong lúc mọi người còn mơ hồ, có chút phản ứng, thì đột nhiên một con thỏ không biết từ đâu chạy tới, rồi chật dựng hai tai lên, dáng vẻ tựa như đang ngóng đã lâu. Lúc này nó bèn gào thét trong cổ họng, chạy xuyên qua Tam Sơn của bờ nam. Hết lần này tới lần khác, truyền ra âm thanh cực kỳ lớn, vang khắp bốn phía. Trời ạ, cái mông của ta, đáng chết, đánh chết con rắn này đi. A, Hứa Bảo Tài ta sau này làm sao có thể nhìn mặt người. Ngươi, con rắn vạn ác này, đi ra cho ta. Ta là đệ tử nội môn, là thiên kiêu Thanh Phong Sơn, thượng quan thiên hữu. Ta và ngươi từ nay không đội trời chung. Con rắn tốt à? Nếu như Lữ Thiên Lỗi ta có thể biến thành rắn, như vậy ta sẽ... Lý Thanh Xả, Lý Hắc Tử, dám đem Bạch Gia nhà ngươi đến đây, thật sự cho rằng Bạch Gia không thể đối phó được với đám tiểu xà này hay sao? Cứ đợi đấy, ta sẽ luyện đàn, xem ta thu thập đám tiểu xà này như thế nào. Nói không chừng sau này Bạch Tiểu Thuần ta có thể hiệu lệnh bảy rắn, phong vân một cõi. Trong miệng con thỏ luôn tuôn ra đủ loại giọng nói, tốc độ cực nhanh, chạy khắp cả Tam Sơn. Nghe được câu sau cùng của nó, toàn bộ đệ tử đều điên cuồng lên. Bạch Tiểu Thuần, tên trời đánh Bạch Tiểu Thuần, hóa ra là do hắn làm ra, là do hắn hiệu lệnh đám rắn này đến báo thù chúng ta. Lúc này Thượng Quan Thiên Hữu và Lữ Thiên Lỗi đồng loạt gào thét kinh thiên động địa. Khoảnh khắc này, toàn bộ Tam Sơn đều phát điên lên, với mức độ hoàn toàn vượt trội hẳn so với lúc mưa axit. Lý Thanh Hậu ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, trong mắt y đầy mờ mịt. Trong đầu hiện ra từng tràng cảnh báo từ khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào tông môn. Lúc hắn còn là tạp dịch, buôn bán danh ngạch ngoại môn, khiến cho vô số người dâng trào lửa giận. Tạp dịch khu loạn hết lên, đều do hắn gây họa. Hắn trở thành đệ tử ngoại môn thì Linh Vễ Kê thảm rồi, chim của Chu Trưởng Lão cũng thảm rồi, vô số đệ tử thảm rồi, toàn bộ Hưng Vân Sơn đều gắn gây họa ra. Sau khi hắn trở thành đệ tử nội môn, sấm sét oanh kích, gà bay chó chạy, vô số thú nhỏ quái dị chạy loạn khắp sơn môn, rồi lại đến trận mưa axit, có thể nói Tam Sơn đều bị hắn gây họa ra. Chỉ là thế nào mà Lý Thanh Hậu cũng không thể nghĩ tới, chính mình ném Bạch Tiểu Thuần vào Vạn Xà Cốc, thế mà Bạch Tiểu Thuần lại càng khoa trương hơn, ngay cả rắn hắn cũng không buông tha, thế mà gây họa tai họa cho toàn bộ Vạn Xà Cốc, lan tràn khắp bờ nam. Ngay lúc này, Lý Thanh Hậu chợt nhớ tới năm đó lúc y mang theo Bạch Tiểu Thuần lên núi. Phần đông thôn dân trong làng, thôn xóm dưới chân núi cũng rơi dòng lệ nóng, khu chiêng gõ trống mà hoan hô. Y bỗng nhiên đã hiểu vì sao người trong thôn lại kích động như vậy.